Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 1166, Tu La luyện ngục 4, góc truyện audio.com. Lý Giao Giao biết chờ vì ông chú người sắt này chơi chán rồi, kết cục của nàng sẽ giống như Lạc Hạo Thần và Lạc Điệp Y. Nàng cũng sẽ bị đập nát thành bánh nhân thịt. Không, không, không, nàng không muốn, nàng hoàn toàn không muốn. Lý Giao Giao vừa kinh hoàng, vừa giận mà vừa sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên, ông chú người sắt kia cảm thấy có gì đó không đúng. Bầu trời sao tự nhiên lại đổ mưa? Hắn ngẩng đầu, nhìn đỉnh đại điện trống rỗng, vẻ mặt ngu ngơ không hiểu gì. Vì không nghĩ ra, nên hắn ném Lý Giao Giao ném xuống đất, sau đó kinh ngạc sờ đầu mình, phát hiện đây đúng là nước. Nước này ở đâu ra? Ông chú người sắt có trí lực rất thấp, khả năng tư duy cũng chỉ bằng một đứa trẻ 3-4 tuổi. Hắn lấy đầu ngón tay quẹt lấy nước rồi bỏ vào miệng nếm. Phụt, mùi vị nước tiểu xông thẳng vào đầu lưỡi, khiến người buồn nôn. Đến tận lúc này, ông chú người sắt này mới phát hiện đờ mờ nhà nó, nước kia nào phải nước mưa. Rõ ràng chính là nước tiểu, nữ nhân đáng giận này dám tiểu lên đầu hắn, ai nhịn được chứ hắn không nhịn được. Ông chú người sắt cúi đầu, ánh mắt như điện bắn về phía Lý Giao Giao. Lý Giao Giao sợ mất mật mất gan, nàng lảo đảo bỏ dậy muốn bỏ chạy, nhưng không chờ nàng chạy được bước nào, nàng đã bị nắm đầu giựt ngược lại. Ông chú người sắt lần này thật sự nổi giận, trong miệng hắn lầm bầm gì đó mà không ai biết hắn đang nói gì, có lẽ là đang mắng người. Ta không phải cố ý, ta thật sự không cố ý. Lý Giao Giao khóc lóc thê lương. Loại sự tình này nàng cũng đâu hề nguyện ý, thật sự là vì nàng bị dọa sợ đến mức tè ra quần mà. Nhưng ông chú người sắt này đang nổi giận đùng đùng, lại hoàn toàn bị kích động. Hắn giận không thể xách Lý Giao Giao ném qua đỉnh đầu, hắn bỗng ngồi xổm xuống trước mặt Lý Giao Giao. Ông chú này rõ ràng là muốn đập chết Lý Giao Giao. Không, nhị sư huynh, cứu mạng muội. Lý Giao Giao kêu gào thảm thiết như một bà điên, thanh âm kia cao chót vót như muốn đâm thủng các tầng trời. Hóa ra đối mặt với cái chết, Giao Trì tiên tử không dính bụi trần trong truyền thuyết cũng sẽ sợ đến mức tè ra quần, bị dọa sợ đến mức gần như hóa điên. Tư Đồ Minh nhìn thấy Lý Giao Giao như vậy, hai mắt chợt lóe. Nhưng trong một khắc hắn phân tâm, hắn liền nhận lấy một đao đâm vào lồng ngực. Phụt, Tư Đồ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Trải qua một trận bị vây công, trên người Tư Đồ Minh lúc này toàn bộ là thương tích nghiêm trọng, không có chỗ nào lành lặn. Tư Đồ Minh nằm trên đất, hắn biết hắn đã thua 4 ông chú người sắt này. Vì cứu Lý Giao Giao, hắn có thể làm tất cả, thậm chí là chết. Trong mắt Tư Đồ Minh tản ra sát ý cường đại. Bỗng nhiên, trong tay hắn xuất hiện một con dao găm, hung hăng tự cắm vào ngực hắn. Tư Đồ Minh đang tự sát sao? Tô Lạc khó tin mà kinh hô hỏi. Không, là huyết tế trận. Trong mắt Tử Nhiên lộ ra một cỗ bi ai và tuyệt vọng. Nhị sư huynh đang dùng lâm trung huyết tế trận để bảo hộ Lý Giao Giao. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh muội. Tử Nhiên nhìn Tư Đồ Minh đi đến kết cục như vậy, đôi mắt tràn ngập thương cảm. Lâm trung huyết tế trận. Tô Lạc lẩm bẩm, vâng, huyết tế trận dùng linh hồn của người lập trận làm vật trao đổi với ác ma để đổi lấy sức mạnh. Con người khi chết đi, nếu vẫn còn linh hồn thì có thể đến minh giới đầu thai. Nhưng nếu đến cả linh hồn cũng không còn, vậy thì người. Góc truyện audio.com, đó sẽ hoàn toàn biến mất. Tự nhiên khổ sở, nói không nên lời. Tuy rằng vì chuyện của Lý Giao Giao, tự nhiên đối với hắn cũng không có hảo cảm cho lắm. Nhưng suy cho cùng, hắn dù sao cũng là nhị sư huynh của nàng. Lúc này, ở trên đài, ngực Tư Đồ Minh đã thấm máu, vết máu dần loang ra như một đóa hoa yêu kiều mị hoặc đang nở rộ. Cách chương.